Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thứ 78 chương nhìn ta có dám hay không lấy ngươi thế nào? Không nghĩ đến nữ nhân này như thế không biết xấu hổ. Còn thông đồng chính mình thân muội muội người trong lòng, chính là. Thảo nào vẫn ngốc ở trong xe ngựa không dám ra đến. Nghĩ đến là cảm giác mình không mặt mũi thấy người đi ta xem cũng là. Ngươi xem, nàng còn mang theo nhất đứa nhỏ đâu. Nói không chừng đứa nhỏ này chính là nàng cùng cái nào gian phu sinh con hoang, không phải chứ. Như thế không biết xấu hổ. Thiền tông các tiền bối sao có thể thu nữ nhân như vậy nhập tông a, những thứ ấy tiền bối nhất. Định không biết nữ nhân này làm người là như thế dơ bẩn bất kham. Xem ra chúng ta có cơ hội phải đi cùng những thứ ấy các tiền bối nhắc nhở một chút suỵt. Nhỏ giọng một chút, nàng hướng chúng ta bên này nhìn đâu, nhìn liền nhìn. Chính mình dám làm những thứ ấy không biết xấu hổ sự tình. Còn sợ bị người khác nói không thành, những thứ ấy nhân ngay trước mặt Vân Sơ nghị luận. Khởi điểm còn là nói được tương đối nhỏ thanh. Phía sau phát hiện Vân Sơ tầm mắt chuyển hướng bọn họ sau. Càng thêm không kiêng nể gì cả chào phúng khởi lai. Đi đại gia ngươi, ai nói lão tử là con hoang. Vân Sơ còn chưa nói. Yêu nghiệt lại trước nhảy khởi lai. Lửa giận trong lòng hừng hực cháy. Hắn như thế khốc xuất cuồng bá duệ đệ nhất thiên hạ yêu hoa Phật Liên. Cư nhiên bị người nói thành là con hoang. Yêu nghiệt nghĩ một ngụm hút khô tên khốn kia máu. Xem ai còn dám nữa nói hắn là con hoang. A, quả nhiên là có cái gì dạng nương. Sẽ có cái đó dạng tiện chủng. Niên kỷ nhỏ như vậy liền như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa thượng lương bất chính. Hạ lương còn có thể chính đi nơi nào. Mạc Vũ Huyên cầm Tiêu Phong thần tay, tiến lên một bước nói, đại gia không muốn nói như vậy, tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ nàng trước đây mặc dù làm chuyện sai lầm, đãn có lẽ nàng hiện tại đã sửa lại, đại gia thiếu nói một đôi lời đi, thấy Mạc Vũ Huyên đứng ra thay Vân Sơ nói chuyện. Tái kiến Vân Sơ một bộ lãnh đạm bộ dáng, trong lòng mọi người càng là thay Mạc Vũ Huyên bất bình dù mơ siêu ai. Vũ Huyên cô nương, người chính là Thái Thiện Lương, mới có thể bị nàng như vậy bắt nạt, đúng vậy Vũ Huyên cô nương. Người cũng không thể thái dung túng nàng, liên câu dẫn muội muội mình chuyện của nam nhân cũng có thể làm đạt được đến. Nữ nhân như vậy có thể thay đổi được đi nơi nào? Nhìn bên người nàng kia tiểu con hoang chính là một rất tốt ví dụ, yêu nghiệt giận dữ. Vô ý thức liền muốn nhào tới, hút không người nọ máu. Yêu nghiệt, Vân Sơ không nóng không lạnh thanh âm chậm rãi vang lên. Trực tiếp đưa hắn gọi về. Yêu nghiệt không hiểu nhìn về phía nàng. Có chút không rõ những thứ ấy nhân đô như thế nhục mạ nàng. Nàng vì sao sẽ không sinh khí? Vân Sơ thản nhiên nói. Đơn giản là một đám tự cho là thông minh kỳ thực bị người đùa giỡn được xoay quanh khỉ mà thôi. Lẽ nào ngươi bị một cái xúc vật cắn? Ngươi còn muốn tìm nó cắn trở lại. Yêu nghiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy Vân Sơ nói được phi thường có đạo lý. Nói được cũng đúng, một đám miểu nhân loại nhỏ bé. Lão tử làm chi cùng một đám yếu nhân loại nhỏ bé tính toán. Yêu nghiệt cảm thấy, này nghiêm trọng thấp xuống thân phận của hắn. Hắn thế nhưng cái người có địa vị. Chúng ta đi, Vân Sơ gọi yêu nghiệt, hướng trên bậc thang đi đến. Mới vừa đi ra không hai bước, phía sau lại truyền tới một đạo châm chọc khiêu khích giọng nữ. Xem đi, nàng lại không dám thế nào, vốn chính là chính mình không biết xấu hổ, còn sợ người khác nói không thành. Theo ta thấy, nàng, lời còn chưa dứt, chính một cước chuẩn bị đi trên bậc thềm Vân Sơ bước chân đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, thân ảnh của nàng trực tiếp xuất hiện ở cái kia trước mặt nữ nhân. Ngũ chỉ như lợi chảo, nhất bàn tay hung hăng ném thượng nữ nhân kia mặt, ta không dám thế nào. Vân Sơ câu môi, tình con người trung lóe ra mạnh mẽ quang mang, nói, trong lòng bàn tay dây thường xuân cùng mắt thường vô pháp thấy tốc độ. Cuốn lấy nữ nhân kia thắt lưng, bỗng nhiên quăng ra, kia thân thể nữ nhân trọng trọng trang ở tế thần đài trên bậc thang. Mà nàng, như lãnh mị sát thủ bình thường. một cước giẫm thượng ngực của nàng, ngồi xổm người xuống, bình tĩnh nhìn xuống nàng, còn phải thử một chút sao? Nhìn ta có dám hay không lấy ngươi thế nào? PS, cảm ơn Tuyết Mễ bánh e tương đương. Hoàng người sử dụng 1,532,548,397. Này hai vị thân khen thưởng. Cảm ơn ngươi các, cảm động chung, hết chương.